Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107 Ma quỷ ba giác mảnh đất. Đơn thuần xem cốt truyện nói, sẽ cảm thấy Cracker là Luffy địch nhân, cùng Luffy cùng thế hệ. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, Salus Cracker thỏa thỏa chính là trung niên người. Năm nay đã 40 tuổi, nằm ngang tương đối một chút, cũng liền so xa cá sấu tiểu một tuổi. So Dressrosa quốc vương, Shichibukai chi nhất Doflamingo còn đại 4 tuổi đâu, hắn tuyệt đối không phải ma mới. Chỉ là Big Mom hải tặc đoàn người thích ở chính mình trong nhà chơi. Cơ bản không ra mà thôi, lúc này Salus Cracker còn chưa tới 5 năm sau treo giải thưởng 800 triệu 6.000 vạn trình độ. Nhưng cũng là tung hoành biển rộng nhiều năm nổi danh cường giả, Doflamingo là tứ hoàng Kaido quan. Trọng hợp tác đồng bọn, sau lưng có chỗ dựa, không sợ Big Mom hải tặc đoàn. Nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc này đàn đầu óc có hố ra hỏa, phải biết rằng Big Mom Salus Linlan triệu khai tiệc trà thời điểm, những cái đó khống chế thế giới hắc ám giao dịch đại nhân vật sôi nổi trình diện chúc mừng. Đưa tiền, đưa bảo vật, một trận nịnh nọt, đại gia thái độ đều không sai biệt lắm. Đó chính là hống Big Mom. Nàng nghĩ muốn cái gì, thích cái gì, người liền cho nàng cái gì. Đừng làm cho nàng phát thần kinh. Này liền được rồi. Doflamingo cho dù có Kaido làm chỗ dựa, cũng không muốn bởi vì một chút việc nhỏ đắc tội Big Mom. Thật sự là không đáng. Ở Salus Cracker đi vào Dressrosa sau, luôn luôn cuồng bà khóc túm hắn lập tức buông đỉnh đầu toàn bộ công tác. Lộ ra một cái còn tính hiền lành tươi cười. Tự mình đến cảng nghênh đón vị này điểm tâm ngọt bốn tướng tinh, Cracker đối gia tộc. Đối mẫu thân cực kỳ trung thành. Hắn nhất thống hận chính là phản bội. Hiện giờ Salus Lola đào hôn hành vi ở hắn xem ra chính là trần trụi phản bội. Hắn đều mau khí tạc. Đối mặt Doflamingo thời điểm cũng vẫn luôn sụ mặt. Ngữ khí đông cứng vô cùng, ngươi không cần biết nội tình. Đem người này manh mối giao cho ta là được. Hắn cực kỳ thô bạo mà đem Lola ảnh chụp giao cho Doflamingo, nguyên thời không Lola cũng không có ở Dressrosa quá nhiều dừng lại. Tiền bao bị tiểu nhân tộc trộm đi sau. Nàng liền khởi hành đi trước vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước đường hải tặc đi. Lúc sau rơi vào Florian Triangle. Mãi cho đến 3 năm sau được cứu vớt. Mới xem như một lần nữa xuất hiện trước mặt người khác. Cái này thời không bởi vì gặp được thích ăn Sô-cô-la Vivi cùng Karu. Nàng liền nhiều dừng lại 2 ngày. Lúc sau lại gióng trống khua chiêng mà lộng di động bánh kem phòng. Biết nàng người một chút liền trở nên nhiều lên. Doflamingo thực mau liền thu được tin tức. Lúc sau đem Lola hành tung giao cho Salus Cracker đi vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Cái này ngu xuẩn. Ta nhất định phải bắt lấy nàng. Ta muốn đem nàng mang về Whole Cake Island. Giao cho mụ mụ xử trí. Cracker thở phì phì mà dẫn dắt thủ hạ đuổi theo. Doflamingo cười mà không nói. Cứ việc Cracker không để lộ ra nhiều ít tin tức. Nhưng tự thân khống chế hắc ám thế giới giao dịch Internet. Doflamingo đối với tình báo coi trọng trình độ xa xa cao hơn người ngoài đánh giá chắc. Salus Lola là Big Mom nữ nhi, cái này thân phận thực mau liền tra xét ra tới. Ngay cả Big Mom hải tặc đoàn chuẩn bị cùng cự nhân tộc liên hôn. Lúc sau Lola chạy trốn này một loạt sự tình trải qua đều đoán cái thất thất bát bát. Hắn càng thông qua dấu vết để lại. Biết Lola có đi trước Alabasta ý tứ. Hắn cảm thấy trong đó nhất định có chính mình không biết bí mật. Salus Cracker một phút cũng chưa trì hoãn. Ở biết Salus Lola đi trước vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Hơn nữa đã sớm đi rồi 7 ngày sau. Hắn lập tức mang theo bộ hạ đuổi theo, cho dù chạy đến chân trời góc biển. Hắn cũng muốn đem phản đồ chảo trở về. Một chỗ khác Vivi cùng Lola cũng không biết phía sau có truy binh sự. Vivi chính là thuần túy người xuyên Việt tư duy. Cho rằng cốt truyện không phát sinh sự hiện tại cũng sẽ không phát sinh. Chính mình chính là ăn mấy khối sô-cô-la bánh kem. Kia có thể sinh ra bao lớn hiệu ứng bươm bướm a. đúng hay không? Lola còn lại là đơn thuần mà cho rằng thân mụ sẽ không đem chính mình thế nào. Tâm khoan thể béo, căn bản liền không để trong lòng, các nàng vượt qua Red Line đại lục. Đi vào vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Sau đó không lâu liền tách ra, Lola tiếp tục mang theo chính mình di động bánh kem phòng thẳng tắp. Mà xử hướng Alabasta, đi tìm ý trung nhân cầu hôn. Vivi tắc mang theo vịt Karu đi tìm trong truyền thuyết Florian Triangle. Nàng đến tìm được thiết thực chứng cứ, chứng minh John thuyền trưởng bảo tàng quan trọng manh mối liền ở Florian Triangle. Lúc sau mới có thể lừa dối xa cá sấu đi cùng Gecko Moria liều mạng. Thông thường ý nghĩa thượng Florian Triangle vẫn là rất lớn, tìm được khu vực này cũng không khó. Vivi gần lấy ra 30 vạn belly. Thực mau liền thuê tới rồi nguyện ý giá thuyền mang chính mình đi Florian Triangle bên cạnh truyền. Một vòng địa phương ngư dân, Florian Triangle danh xứng với thực. Nơi này khí hậu đặc biệt âm phủ, thỉnh thoảng sẽ hạ khởi hàn triệt tận xương băng vũ. Mưa dầm qua đi chính là âm phong. Nếu ngưng thần lắng nghe, tựa hồ còn có thể tại trong gió nghe được như ẩn như hiện kêu rên. Nước biển đập ở thân tàu Long Cốt Thượng. Còn sẽ phát ra một trận ca ca, giòn vang. Thật giống như có cái gì xương cốt bị đâm nát giống nhau. Mấy cái ngư dân cường đánh tinh thần. Mang theo Vivi cái này nhà giàu nữ tới nơi này du ngoạn. Thực tế mấy người trong lòng cũng đều đổ mồ hôi, vịt Karu tránh ở Vivi sau lưng. Phi thường thấp thỏm, phàm là có điểm động tĩnh. Nó liền một bước đã chịu thật lớn kinh hách bộ dáng, Vivi trấn an sủng vật cảm xúc. Ở Oano quốc nếu nói trừ bỏ y thuật còn có cái gì thu hoạch nói. Đó chính là nàng biên mũ rơm kỹ thuật rốt cuộc đại thành. Amigasa thôn, nghe tên này, liền biết bọn họ có bao nhiêu am hiểu biên mũ rơm, nàng giáo Otama y thuật. Otama cũng giáo nàng biên mũ rơm, Vivi cùng Karu gặp lại sau. Vượt qua Red Line đại lục nhàm chán thời điểm. Nàng liền cấp sủng vật biên đỉnh đầu cùng Luffy kia đỉnh có 7-8 thành tương tự mũ rơm. Xem như thực hiện chính mình mới vừa xuyên qua khi hứa hẹn, nàng vỗ vỗ vịt bả vai. Ý bảo đừng sợ, chính mình ở chỗ này. Không có gì yêu ma quỷ quái có thể thương tổn ngươi. Uukansu vịt cảm xúc dần dần vững vàng, nhưng vẫn là thực lo lắng. Mắt to thỉnh thoảng nhìn đông nhìn tây. Một bức khẩn trương hề hề bộ dáng, ta nghe nói này phiến hải vực có một con thuyền đặc biệt thật. Lớn thuyền buồm, có việc này sao? Vivi hỏi kia mấy cái địa phương ngư dân, Gecko Moria Thriller bác được xưng là trên thế giới lớn. Nhất hải tặc thuyền, cho dù có sương mù dày đặc che đậy, nhưng như vậy đại thuyền, không có khả năng giấu giếm được tầm mắt mọi người. Tại ngoại giới nhiều ít có một ít đồn đãi, một cái lão người đánh cá bộ dáng nam nhân trương đại. Miệng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, vị này nhà giàu nữ cũng quá tâm lớn. Đến như vậy nguy hiểm khu vực đi bộ một vòng liền xong rồi. Người như thế nào còn muốn tìm thuyền a? Nam nhân run rẩy mà nói. Cái này thật là không biết. Mỗi năm đều có thật nhiều thuyền tại đây phiến hải vực mất tích. Chúng ta thật sự là không dám hướng trong đi rồi. Vivi không sao cả mà xua tay. Ta liền như vậy vừa nói. Không biết cũng không quan hệ. Chúng ta tiếp tục ở bên ngoài đi dạo. Ta thêm tiền. Ngoặc kép. Hết chương.